Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 325, sinh ta người phụ mẫu. Người hiểu ta đại tiểu thư a. Vô lại gia đình tại Hán Tống, phốc, Lục Nhân cổ thế mà bị tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này máu tươi công bằng vừa vặn nôn tại Lưu Cơ trước người. Mọi người tại chỗ, ai cũng không ngờ tới cái này, đối vương trung vương, lại bị Lý Mộc Nhiên cứ thế mà dùng câu đối. Đối thổ huyết, lúc này toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Cái này Lục Nhân cổ đáng tự hào nhất cũng là đã từng kém chút đem một cái tài tử đối thổ huyết. Không ngờ hôm nay như vậy sự tình thế mà phát sinh ở hắn trên người mình. Mà vốn đã sắc mặt khó coi vô cùng nhị hoàng tử Lưu Cơ. Nhìn lấy tản mát tại trước người mình một vũng máu nước đọng. Thông suốt đứng dậy. Sau đó chỉ Lục Nhân cổ nộ đường. Cái gì đối vương trung vương. Ngày bình thường ăn bản hoàng tử. Dùng đến bản hoàng tử. Thời khắc mấu chốt cư nhiên như thế không chịu nổi. Uổng phí nhiều tiền như vậy lụa. Nhị hoàng tử cái này lời đã nói khó nghe cùng cực. Cho dù là bên người một con chó bắt không đến con mồi cũng không cần như thế quở trách. Mà cái này Lục Nhân cổ mặc dù thuyết bại bởi Lý Mộc Nhiên thế nhưng là so với mọi người tại đây. Này câu đối bản sự cũng không phải cao nhất con trai nửa điểm. Bây giờ cũng bởi vì Phật diện tử. Lưu Cơ tựa hồ chuẩn bị trực tiếp vứt bỏ Lục Nhân cổ. Quả nhiên tiếp đó, nhị hoàng tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Lạnh lùng hừ một tiếng đường, Lư Châu Thành kiều ra. Tốt, hôm nay bản hoàng tử nhớ kỹ. Ngày khác tất nhiên đến nhà bái phỏng, nói dọa. Cái này nhị hoàng tử vẫn là tiểu bằng hữu sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Hững hờ thuyết đường, đến nhà bái phỏng ta nhìn liền không cần. Nguyện nhị hoàng tử về sau có thể lên như diều gặp gió đó mới là thật tốt. Hắn một câu nói kia thuyết không thể bảo là có ý khác. Cái này nhị hoàng tử tính cách thiếu hụt. Đến mức tại trước mặt hoàng thượng liền nói chuyện thời cơ đều không có. Bởi vậy đầy triều văn võ người nhị hoàng tử. Còn không một người. Nếu không hôm nay dưới tay hắn cũng sẽ không đều là chút thế lực vô cùng người. Cái này Lục Nhân cổ chính là cái tốt nhất ví dụ. Nhị hoàng tử nghe hắn lời nói. Sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Mộc Nhiên trong miệng lời nói để hắn khó mà trả lời. Nên biết đường sự thật thắng hùng biện. Lưu Cơ sau đó sắc mặt khó coi vô cùng nhìn mọi người liếc một chút. Sau cùng dừng lại tại Tô Tuân trên thân Tô Đại Nhân. Hôm nay Lưu Cơ thụ giáo. Chỗ nào, nhị hoàng tử có thể tới đúng là Tô Phủ Bồng Tất Sinh Huy. Nghe Tô Tuân lời khách sáo. Lý Mộc Nhiên ở một bên lúc thì trắng mắt. Lão Hồ Ly cũng là Lão Hồ Ly. Sắc mặt này tuyệt đối cho cái mắc điểm. Hừ. Chúng ta đi, nhị hoàng tử một tiếng mệnh lệnh, tại phía sau hắn mọi người toàn bộ theo sau. Chỉ là vừa đi qua Lục Nhân cổ lúc, bỗng nhiên một cái tay bắt hắn lại ống quần, nhị hoàng tử. Không muốn vứt xuống nhân cổ, ngươi quên trong ngày thường nhân cổ cho ngươi bày mưu tính kế thời điểm sao? Nghe Lục Nhân cổ lời nói, nhị hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hắn liếc một chút. Sau đó lạnh giọng đường ta trong phủ xưa nay không cần phế vật. Nhất là ném mặt ta phế vật nói xong vừa nhấc chân. Chỉ một chút liền đem Lục Nhân cổ đá văng. Sau đó nhìn cũng không nhìn một chân dẫm tại cái kia thanh viết đối vương trung vương quạt giấy. Cái này phiến tử ngươi cũng không xứng có được. Ba đạp, Lưu Cơ một chân đem quạt giấy đá ra xa xưa. Cái kia vốn là giấy trúc làm ra quạt giấy. Đi qua Lục Nhân cổ sử dụng, tại tăng thêm bây giờ bị một chân đá văng, này quạt giấy lại là tản ra. Lục Nhân cổ nhìn lấy cách mình không xa, một mực bị chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo quạt giấy thế mà tan ra thành từng mảnh. Cũng không lo được thương thế trên người, bỏ hướng quạt giấy trước, hai tay run rẩy nắm lên quạt giấy, ánh mắt tan dã tự lẩm bẩm đường, phá phá, ngươi làm sao lại phá. Cái này quạt giấy mặc dù nói cùng đố đèn sẽ cùng hoàng thượng có đóng. Thế nhưng là Lưu Cơ chính là đương triều nhị hoàng tử. Hắn đem chính mình lão tử đưa ra ngoài đồ, vật cho hủy. Người nào lại dám nói cái gì? Lại thuyết cái này Lục Nhân cổ chính là một giới thảo dân. người nào cũng sẽ không nhàn rỗi vô sự qua làm một cái câu đối cao thủ đắc tội nhị hoàng tử. Lúc này bản trong đám người đại tiểu thư chẳng biết lúc nào đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Nhìn lấy trước mắt một màn này, trên mặt có chút không đành lòng đường, Lý Cửu. Cái này Lục Nhân Cổ khi thật đáng thương. Không chỉ có thua danh tiếng, còn bị chủ tử vứt bỏ. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là lắc đầu. Về đường, đại tiểu thư. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Có lẽ chúng ta bây giờ nhìn lấy hắn không bình thường đáng thương. Thế nhưng là những cái kia bị hắn khi nhục hơn người. Bọn họ đáng thương lại tìm ai thua đâu. Đại tiểu thư nghe xong, chợt sững sờ. Sau đó dường như nghĩ rõ ràng cái gì. Hai mắt khép hờ thuyết đường, đúng vậy a. Lý Cửu ngươi làm sao lại hiểu như vậy rất nhiều đại đạo lý. Ta gặp ngươi tuổi tác không lớn. Cảm khái cũng không phải ít, đại tiểu thư lời vừa mới dứt. Hắn cười hắc hắc, sau đó trả lời đường, đại tiểu thư. Kỳ thực có một việc ta giấu giếm ngươi hồi lâu. Kiều Diệu Lâm nghe xong không khỏi có chút hiếu kỳ truy vấn đường, sự tình gì? Chẳng lẽ ngươi còn có nhân tình? Hắn nghe xong một trận xấu hổ. Cái này đại di tử đối với mình sinh hoạt cá nhân quan tâm như vậy làm cái gì? Còn nữa nói mình có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Cùng ngươi đại tiểu thư tựa hồ không quan hệ nhiều lắm đi. Nhân tình ngược lại là không. Chính đang phát triển ngược lại là có một cái. Kiều Diệu Lâm chỉ cho là bị chính mình nói bên trong. Không chút nghĩ ngợi truy vấn đường, người nào? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn thần sắc. Cười ha ha đường, người nào? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Nghe hắn trả lời Kiều Diệu Lâm trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Nửa ngày bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, ngươi thuyết chẳng lẽ Tô Tiểu Thư? Tô Tiểu Tiểu, tự hồ là a, không qua người ta không mở miệng chính mình cũng không quay về tự chuốc nhục nhã. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn đại tiểu thư sau đó chỉ chính mình thuyết đường, ta nói là xa cuối chân. Trời, đang ở trước mắt nói xong một bài tay chỉ đại tiểu thư. Kiều Diệu Lâm vừa mới chỉ tưởng nhớ lại lấy Tô Tiểu Tiểu. Bị hắn như thế một thuyết, mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, ngươi muốn tìm chết à? Ngay cả ta trò đùa cũng dám mở. Có tin ta hay không phạt ngươi một tháng bổng lương? Tin, làm sao không tin? Vì nghênh hợp đại tiểu thư uy nghiêm. Hắn giả bộ như một bộ sợ hãi vô cùng bộ dáng vô cùng khoa trương thuyết đường, không phải đâu. Đại tiểu thư, ngươi có biết nói, trong tay bưng lấy bánh cao lương. Trong thức ăn không có một giọt dầu là cái gì cảm thụ sao? Trong nhà của ta đều nhanh đói a. Hắn nói tiếng sắc cũng mẫu. Phảng phất đúng như này. Đại tiểu thư nơi nào sẽ tin hắn? Bất quá nhìn lấy hắn vì đùa chính mình vui mừng. Như thế biểu diễn, tâm bên trong lưu động cái này một chút ý nghĩ ngọt ngào. Người này thiên thượng nhân gian ngày vào đấu kim. Ta Kiều ra mấy cái đường nghề nghiệp cái nào ngươi thiếu làm. Khắp thiên hạ gia đình cộng lại hỏng cũng so ra kém ngươi một cái. Nếu là ngươi đói, này trên đời này người đều là khất cái. Mồ hôi, đại tiểu thư này không đến mức đi. Dạng này bóc chính mình nội tình. Hắn xấu hổ cười một tiếng đường, thật sự là sinh ta người phụ mẫu. Người hiểu ta đại tiểu thư a. Hừ, vào lúc này cách đó không xa Tô Tiểu Tiểu vốn là chú ý cái này Lý Mộc Nhiên bên này. Gặp đại tiểu thư cùng hắn nói thì thầm. Hai người sắc mặt thỉnh thoảng mang lên một tầng ý mừng. Nàng gấp cắn môi dưới. Ánh mắt có chút tối nhạt cúi đầu xuống. Đúng lúc này, một cái hạ nhân bộ dáng nam tử bỗng nhiên đi vào Tô Tiểu Tiểu bên cạnh. Cúi đầu nói vài lời cái sau mắt nhìn đám người. Đi theo người kia rời đi. Mọi người ở đây đều nhìn trước mắt tràng cảnh thổn thức không thôi thời khắc. Bỗng nhiên tại lưu cơ sau lưng lại một tên thư sinh. Nịnh nọt đi vào nhị hoàng tử trước người. Cao giọng gọi đường, nhất bang cẩu nô tài. Đều ngăn cản đường đi làm gì? Còn không mau mau tránh ra. Tại đường bên ngoài chư vị mừng thọ quan viên nghe xong. Vội vàng tránh ra một đầu nói. Nhị hoàng tử gặp có người cư nhiên như thế có nhan sắc. Lúc này cười lên ha hả tốt. Người cái này nô tài thực biết sợ mông ngựa. Về sau ngươi chính là phủ thượng đại quản gia, nam tử kia vốn là vì nịnh nọt. Hiện tại nghe xong hiệu quả đạt thành, vội vàng té quỵ dưới đất, đầu đập nhảy nhảy rung động, tạ nhị hoàng tử. Tạ nhị hoàng tử, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.